Tả Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư, chương 12, đều do tham lam gây hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tương Linh ngay cả Hoa Kỳ Vân bị nàng thu thập dễ bảo đều ghét bỏ nàng là thân nữ nhi, đại tiểu thư nàng nhất thời nổi giận này giận dữ quá lớn, trước kia bị lão phong tử trêu chọc bị một cước đá ra khỏi bí cảnh, bây giờ lửa giận toàn bộ bộc phát ra, đem tất cả lửa giận đều phát tiết ở trên người Hoa Kỳ Vân bên cạnh. Đau, nhẹ chút, ngươi nhẹ chút. Hoa Kỳ Vân bị người vặn lỗ tai, lập tức đau đến oa oa kêu to. Chấm, chít chít, chít chít chi, chơi đùa, vù vù, ta cũng muốn chơi đùa. Tiểu ấu hồ chỉ sợ thiên hạ không loạn vui dạo dực leo đến trên người Hoa Kỳ Vân, duỗi ra tiểu móng vuốt của nó ở trên người hắn chộp tới chộp lui, nghịch ngợm một phen rồi giật xuống viêm tinh tượng bên hông hắn đặt ở đỉnh đầu của mình, giống như đeo phát quan, chít chít kêu không ngừng. Linh thú, Thủy Thanh Ngạo cùng chúng nữ bên cạnh đều mắt lóe kim quang nhìn ấu hồ thượng bay hạ nhảy, đây chính là linh thú a, linh thú có tiền mà không mua được. Xem bộ dáng kia của nó tuy chỉ là ấu thú, nhưng dù thế nào cũng phải là linh thú ở trên cấp 5, nếu là hắn có cao cấp linh thú này. Tặc tử lớn mật lại dám trộm bảo vật thủy gia ta, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Trong mắt chợt lóe tia tham lam, phẫn nộ quát. Tặc tử, trộm lấy bảo vật, thúc thủ chịu trói, uy, hắn đang kêu gào cái gì? Ai biết được hắn chính là tham lam, não tàn như vậy. Thì ra là thế, hiểu rõ. Vẻn vẹn vài ánh mắt trao đổi, Dạ Thất Thất cùng Hoa Kỳ Vân liền cấp Thủy Thanh Ngạo vài cái định luận, so với Thủy Thanh Ngạo âm hiểm dâm tà, Dạ Thất Thất lại thiên vị Hoa Kỳ Vân tính tình thẳng thắn trọng tình nghĩa hơn, nếu nàng muốn đi ra ngoài cũng phải tìm người cùng đường, đương nhiên muốn lựa chọn người thuận mắt hơn. Người tới, đem tặc tử trộm bảo vật thủy ra bắt lại, ngay tại chỗ giết chết. Ánh mắt Thủy Thanh Ngạo âm trầm rơi xuống trên người Dạ Thất Thất, đáy mắt lóe sát ý âm u, đợi chút. Người nói tặc tử là ai? Không phải là lão nương ta chứ? Dạ Thất Thất một tay chống nạnh cố ý làm ra bộ dạng người đàn bà chanh chua, đáy lòng sớm vui vẻ mở ra cố ý hướng về phía hắn lớn tiếng ồn ào. Thủy Thanh Ngạo, ngươi cũng quá không biết xấu hổ, mơ ước sắc đẹp người ta thì cứ việc nói thẳng, còn lấy cớ cái gì tặc từ trộm đạo bảo vật ta phi. Vẫn luôn biết ngươi không biết xấu hổ, chỉ là không nghĩ tới ngươi không biết xấu hổ đến mức này, thật sự là nhân trí tiện tắc vô địch, ngươi vô địch. Hoa Kỳ Vân thật sự hướng về Thủy Thanh Ngạo nhổ nước miếng, chỉ Thủy Thanh Ngạo cuồng mắng, làm hắn tức giận đến sắc mặt xanh mét thiếu chút nữa hộc máu. Hừ, thú sủng là vật của Thủy gia, ngày đó phụ thân tổn hao số tiền lớn mua về tuy nhiên chưa đến vài ngày liền bị tặc từ trộm đi, còn mang theo rất nhiều tiền tài, chuyện này Thủy gia ta cũng không lộ ra, Hỏa gia thiếu gia không rõ sự tình, liền câm miệng. Thủy Thanh Ngạo hạ quyết tâm muốn cướp chỉ thú sủng kia, lời nói đổi trắng thay đen ở trong miệng hắn đều như sự thật đúng tình hợp lý. Này, ngươi xác định hắn là Thủy gia thiếu gia ngũ đại gia tộc. Có phải hay không là ôm sai hài tử rồi, hắn. Nơi này tựa hồ có chút vấn đề. Dạ Thất Thất quay đầu đi chỉ đầu mình, nhỏ giọng, nói với Hoa Kỳ Vân. Tiện nhân, ngươi nói ai là dã trùng, xem ta giết ngươi. Thủy Thanh Ngạo đời này hận nhất người khác đem hai chữ. Dã trùng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này dùng ở trên người hắn, dưới cơn nóng giận vận chuyển huyền lực đánh thẳng đến mặt Dạ Thất Thất muốn một kích giết chết. Dạ Thất Thất mũi chân điểm nhẹ phi thân nghênh tiếp một kích của Thủy Thanh Ngạo trong nháy mắt. Tất cả mọi người kinh ngạc trừng lớn hai mắt, hừ, sáo ngọc trên tay tầng tầng đánh vào vai trái Dạ Thất Thất, sắc mặt hắn vui mừng, còn chưa hết cao hứng, tiếng hừ lạnh không hờn giận truyền vào trong đầu Thủy Thanh Ngạo, sau đó liền bị một lực đạo mạnh mẽ chấn động đến mức tê dại cả người không thể khống chế bay ra ngoài. A, kêu thảm một tiếng, một đạo bóng dáng màu lam bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi tanh nồng phun ở trên mặt đất. Thiếu gia, Thủy ca ca, Thủy thiếu gia, mọi người lấy lại tinh thần nhìn Dạ Thất Thất từ từ rơi xuống đất kinh sợ thấy bóng dáng bị đánh bay là thiếu gia nhà mình, gào thét vội vàng hướng hắn chạy vội qua. Ngươi làm sao không giết hắn? Thủy Thanh Ngạo người này lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo, hắn nếu còn sống, đối với ngươi mà nói tuyệt đối là cái đại phiền toái. Hoa Kỳ Vân lời nói phát ra từ chân tâm, cũng không ngờ, một câu thành thật đối Dạ Thất Thất ngày sau tạo thành phiền toái thật lớn. Cách chương.